Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, tùy xa tất chu. Hắn chính đang chụp ảnh, bên kia 6 đại vương cấp cường giả còn lại tộc người đã chuẩn bị tìm phương hướng chạy trốn. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy ra vài bước, chạy nhanh nhất cái kia thiên luân cảnh dị tộc liền bị một đạo mạnh mẽ nguyên khí bắn trúng. Tại chỗ bị oanh thành bột mịn, chỉ còn dư lại trong lòng nguyên thạch rơi xuống ở đất. Ai động, ai chết, thanh âm lạnh như băng vang vọng chu vi 100 mét. Hết thảy dị tộc dồn dập dừng bước, không dám lại đi một bước. Đồng thời tự giác thả xuống trong lồng ngực nguyên thạch. 6 vị vương giả nhận ra được chính mình tình cảnh dồn dập biểu thị nhận cắm. Lam Diệu, là chúng ta có mắt không nhìn được thiên kiêu. Ngươi ra giá đi, chúng ta đền tiền, 3 vạn khối nguyên thạch. Thế nào, đây là bộ tộc ta cuối cùng còn lại nguyên thạch. Chúng ta cũng bồi, nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có trả giá thật lớn. Từng cái vương giả lúc này hối hận phát điên. Hận tại sao mình muốn lòng tham lại đây tranh đoạt vũng nước đục này. Kết quả bị người bắt giữ không nói, còn bị người loạn đập truyền bá ra ngoài. Này sau đó sợ là không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Một bên khác, Lam Lâm nhìn thấy mấy cái vương giả xin tha, trong lòng khỏi nói thoải mái hơn. Nguyên tưởng rằng chỉ có hắn như vậy dị tộc tầng dưới mới sẽ xin tha. Không nghĩ tới vương giả cũng sẽ nha. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền thoải mái rất nhiều. Lại quay đầu nhìn lại vừa phát cái kia Weibo. Bình luận lại có 10 mấy. Ha ha, các người Lam nhãn tộc đều là hí tinh a. Mời nhiều như vậy vương giả đến đóng kịch. Đầu tiên là hoa 3 vạn nguyên thạch đến bán đấu giá cuối cùng một tòa thành thị. Hiện tại lại tìm vương giả đóng kịch. Các ngươi là muốn tạo thế, sau đó đi tranh cướp những kia danh sơn đại xuyên sao? Lần sau xin mời diễn viên, xin mời tìm chuyên nghiệp. Vừa mới bắt đầu cái kia Lam Diệu đều muốn bại vong. Kết quả đột nhiên 6 cái vương giả bị bắt giữ. Này diễn đến cũng quá giả. Đúng, biên kịch nên bị khai trừ. Ngoặc kép, nhìn chúng dị tộc bình luận, Lam Lâm khí liền không đánh một chỗ đến. Trả lời, nếu là giả bộ, ta Lam Lâm ăn tường 3 cân. Ha ha, lại tới ăn uống chùa. Ta quần đều cởi ra. Ngươi tới đi, nhìn thấy những này bình luận, Lam Lâm dưới cơn nóng giận chính mình nhảy đến trong hầm. Dùng đưa điện thoại di động máy thu hình trực tiếp nhắm ngay yêu dã mặt. Bắt đầu lộ nổi lên video. Một bên lộ còn một bên giảng dài. Nhìn khối này máu ứ động. Xanh bên trong thấu hồng. Diễn viên có thể bị đánh thành như vậy. Còn có này bị vỡ nát gãy xương cánh tay phải. Nói tới chỗ này. Lam Lâm nhẹ nhàng đập cái kia cánh tay phải một hồi. A. Yêu vã lập tức trở về trấn ra một sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Nghe một chút cái này gọi là quá chân thực, có thể giả bộ sao? Ghi chép xong sau khi Lam Lâm phẫn nộ điểm gửi đi, không hề chú ý cùng yêu dã cái kia sự thù hận trùng thiên. Hận không thể giết người toàn ra khó coi vẻ mặt. Lâm Diệu thấy cảnh này không nói gì, gây nên được làm vua thua làm giặc. Chính là như vậy, sau một khắc hắn cũng đưa ánh mắt tìm đến phía này mấy cái vương giả. Các ngươi tộc dưới trướng có cái nào thành thị, đều báo đi ra đi. Nghe được Lâm Diệu, 6 tên vương giả hoàn toàn biến sắc. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền rõ ràng Lâm Diệu này một phen thao tác sau lưng ý đồ. Nguyên lai nhân ra là ở thiết kế mê hoặc bọn họ. Mục đích là đánh bọn họ chiếm lĩnh thành thị chủ ý. Một nghĩ đến đây, 6 tên vương giả liền chửi ầm lên lên. Lam Diệu, người này quá đê tiện vô liêm sỉ. Cẩn thận lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đó là chúng ta hiện tại tộc địa. Ta là tuyệt đối không thể giao ra đây. Ngoặc kép, Lam Lâm đập xuống video sau. bình luận một mảnh không hề có một tiếng động. Không ít dị tộc bắt đầu mơ hồ cảm thấy việc này là thật sự. Thấy này, hắn không khỏi trong lòng đắc ý. Tuy rằng chuyện này là đại ca hắn làm dưới, nhưng hắn theo ở phía sau cũng là cùng có vinh yên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại một cái bình luận xuất hiện, đồng thời bị vô số người điểm tán. Chính là cái kia chết tiệt đại lực ma thần Lâm Diều. Có nguyên thạch có thể khiến quỷ thôi ma. Chư vị đừng quên, vương cấp cường giả ở con số đông đảo nguyên thạch trước mặt cũng là có thể từ bỏ tôn nghiêm. Huống chi Lam Diệu làm sao chuyển bại thành thắng, chúng ta căn bản không thấy. Ta đoán rất khả năng là thời khắc mấu chốt, Lam Diệu để lộ ra bọn họ ở những nơi khác nắm giữ càng nhiều nguyên thạch. Mà chúng vương giả vì cái kia càng nhiều nguyên thạch không bị những tộc khác ghi nhớ. Lúc này mới cùng Lam Diệu đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Phối hợp diễn một hồi trò hay, dùng để kinh sợ hắn tộc. Hắn này nói chuyện, trước trầm mặc dị tộc toàn bộ xông ra, đồng thời phát sinh nghi vấn. Lam nhãn tộc phát hiện không phải tiểu nguyên thạch quáng chứ. Ngược lại nếu như ta, trừ phi phân đến 10 vạn khối cấp thấp nguyên thạch, không phải vậy ta là không thể đồng ý bị người như thế đánh. Một vương giả 10 vạn, vậy thì là 60 vạn khối đi. Lam nhãn tộc mở lên cái giá này. Cái kia nguyên thạch quáng trữ lượng đã vượt xa tiểu nguyên thạch quáng phạm trù. Rất nhanh, chúng dị tộc càng nói càng khuếch đại. Thậm chí có người nói Lam nhãn tộc rất khả năng phát hiện đồng thời đại nguyên thạch quáng. Nhìn thấy những này bình luận, Lam Lâm tức giận đến suýt chút nữa một hơi không hoãn lại đây. Hồi phục một câu, ngươi cái này gậy tinh, sau liền không tiếp tục nói nữa. Có lẽ có, bịa đặt không có căn cứ. Sự tình chính là như vậy. Mặc ngươi nói thế nào cũng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đại ca, ta chữa lợn lành thành lợn què. Này đều do cái kia Lâm Diệu. Quá gà tặc. Lam Lâm có chút tự trách điện nói. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, lại nhìn một chút những kia còn ở hùng hùng hổ hổ vương già. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên bùng nổ ra một đạo rất mạnh nguyên lực, đem một vương cấp cường giả đầu cho trực tiếp oanh đi. Thấy này, hết thảy vương giả tất cả đều kinh sợ, yêu giá cần là kêu thảm thiết không ngớt. Lam Diệu, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại dám sát vương? Liền không sợ ngày sau khởi nguyên tinh nguyền rủa biến mất? Nhân gia trưởng bối tìm đến cửa à? Hắn mặc dù gọi đến cuồng loạn, nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Này không nói tiếng nào, cũng không cảnh cáo dưới liền đem một vương cấp cường giả cho giết. Này quá khủng bố, Lâm Diệu không phản ứng hắn. Trong tay lại là một đạo bàng bạc nguyên lực thoát ra. Kết quả lại một vương cấp cường giả bước trước người vương giả kia gót chân. Lần này còn lại 4 cái vương giả toàn bộ sợ đến hồn vía lên mây. Kêu cha gọi mẹ địa xin tha lên. Ta dưới trướng 10 tòa thành thị. Toàn bộ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Tha mạng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Lâm Diệu nhìn dáng dấp của bọn họ. Lạnh nhạt nói. Vốn là ta còn muốn thu phục các ngươi. Bây giờ xem ra là không cái này cần phải. Hắn này vừa nói mấy cái vương cấp cường giả cả người đều co quắp mềm nhũn ra. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này bọn họ này tấm thảm lẫn nhau. Nếu là có người nói bọn họ là vương cấp cường giả, phòng trừng không ai dám tin. Một bên Lam Lâm cũng kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương giả ngã xuống. Trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt, dĩ vãng mục tiêu của hắn chính là vương giả, nhưng là nhìn thấy loại này vương giả bị tàn sát cảnh tượng sau. Trong lòng hắn mục tiêu bắt đầu dao động, nửa ngày sau, ngay ở Lam nhãn tộc nắm giữ đại nguyên thạch quáng, đồng thời khả năng đã cùng 6 cái chủng tộc thỏa thuận chia đều tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Thời điểm, một tấm hình ảnh xuất hiện ở Internet, đó là 6 cái vương cấp cường giả đầu lâu, bày ra địa chỉnh tề. Đồng thời còn ở hình ảnh phía dưới vẫn xứng lên một đoạn văn. Phạm ta làm nhãn tộc người, tuy xa tất chu, bọn họ 6 cái chính là kết cục. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, lục tộc dưới trướng 58 tòa thành thị tận quy ta làm nhãn tộc quản hạt. Này ảnh cùng tin tức vừa ra, Internet hết thảy lời đồn im bặt đi. Tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.